Siêu quậy trường BB, chương 28, được bắt cóc A còng email protected. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn ngồi dưới carton lâu quá mà cô thấy nó bèn lo lắng đi tìm, theo quán tính mia bốc đờ ti lên gọi cho Ken Rang. Gì vậy, Ken vẫn vậy giọng lạnh tanh. Sandy có ở đó không à, Mia, cô, Ken, có chuyện gì, mất tích rồi, hắn giật đờ ti hét lên versus Ken. Một p sau cả đám tụi hắn được bắt loa gọi lên phòng hiệu trưởng gấp. Cả đám chạy lên thì thấy ba ca vẫn ngồi đó. Ken ung dung uống trà. Kin ngồi đó chơi game. Côn thì nằm nghe nhạc. Mấy người đang làm cái trò gì vậy hả? Hắn tức giận quát. Bình tĩnh đi nhóc. Kin vẫn cô rời mắt khỏi Dirty. Rang, Dirty Ken bỗng đổ chuông. Alo, Ken mở chế độ loa để lên bàn cho mọi người cùng nghe. Nãy gọi tao AK. Một giọng lạnh tanh vang lên nhưng nó có cái gì đó rất quen thuộc. Cô Kin gọi, Ken chọc. Âu thế hả, chắc tao nhìn nhầm để tao gọi Kin. Lại giọng nói đó, khoang anh Jun, Jun đúng cô, Mindy và Wendy đồng thanh, nó chứ ai, Kin vẫn dán con mắt vào cái iPhone yêu dấu của mình. Hai cô giỡn nữa, thằng kia mày đi như vậy đủ rồi, về đây ngay cho tao, bé con. Được, người ta bắt cóc rồi, Ken, Âu thế AK, ha ha đứa nào ngu thế nhỉ, hai bọn mình đi. Bắt, em ấy về thôi, Jun tinh nghịch cười hả, ba p ok, Ken cười, mày coi thường tao quá đấy, thế tao lôi luôn con bé về nhá. Jun hỏi, đó là chuyện của mày, mà thôi về đây ở luôn đi, tao chán cái chức hiệu trưởng này rồi, chẳng có gì vui hết. Ken cười, cách chương.